Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 669, xin tiền bối hãy dạy ta thuật phân thân spam nhóm chat chuyên nghiệp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự khống chế của Bạch Tôn Giả, Cao Thăng sư huynh do Tống Thư Hàng sắm vai bước từng bước đến gần Lăng Giả, bảo đao bá toái trong tay thi triển đao pháp trụ cột, mỗi đao đều mang khí phách lẫm liệt, uy vũ người người. Nhân vật chính Lăng Giả do Bạch tiền bối diễn rơi vào thế yếu, mệt mỏi chống cự, đạo bào cũng bị cắt rách mấy mảnh liền. Cảnh quay tiến hành rất thuận lợi, chỉ cần cứ tiếp tục diễn như vậy thì Cao Thăng sư huynh sẽ đánh nhân vật chính Lăng Giả trọng thương. Rồi sư tỷ sẽ bước tới dịu dàng an ủi Lăng Giả, thế là cảnh đầu tiên kết thúc. Thế nhưng Tống Thư Hàng lại bắt đầu sợ. Không ổn, không ổn tí nào. Diễn xuất của Bạch Tôn Giả thực sự rất ổn, một mình Tôn Giả khống chế hai nhân vật diễn trận luận võ cũng cực kỳ thuận lợi. Nhưng trên đạo bào của Bạch Tôn Giả có càng nhiều vết rách thì dự cảm không lành trong lòng Tống Thư Hàng lại càng mãnh liệt. Hắn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt sắc bén đóng đinh trên người mình. Nếu những ánh mắt này mà biến được thành mũi tên thì bây giờ Tống Thư Hàng đã gia nhập vào bộ tộc chiến sĩ nhím biển, trở thành một chiến sĩ nhím biển rồi. Những ánh mắt như dao ấy xuất phát từ các tiên tử trong nhóm Cửu Châu số 1 và toàn thể thành viên trong đoàn phim, bao gồm cả những người như Bạch Hạc Chân Quân nữa. Đóng phim mà, các tiên tử tỷ tỷ ơi, đây chỉ là đóng phim thôi mà. Tống Thư Hàng thấy lưng mình âm ẩm, những ánh mắt ấy mang lại cho hắn áp lực như núi. Hắn biết nếu còn cứ thế này thì những ánh mắt sắc bén ấy sẽ còn gia tăng thêm nữa. Trừ áp lực từ những ánh nhìn kia thì bản thân Tống Thư Hàng cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Đạo bào trên người Bạch tiền bối bị cắt rách, da thịt của ngài như ẩn như hiện qua từng vết rách ấy. Bạch tiền bối, ở trạng thái này bộc phát ra mị lực đáng sợ. Giống như khi hắn tìm chết trước mặt Bạch tiền bối ngày nào, tiền bối mỉm cười sán lạn, thiên địa lập tức biến thành hai màu đen trắng, chỉ có ngài là sắc màu rực rỡ duy nhất trên thế gian. Tống Thư Hàng lạnh run cả người, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp diễn thế này thì sau khi phim chiếu hắn sẽ toi đời. Người ta sẽ làm thịt hắn mất, có phải bây giờ nên tạm dừng một chút không? Dường như nghe thấy tiếng lòng của Tống Thư Hàng. Cát, đạo diễn Jacob hô ngừng. Sau đó nhân viên hóa trang và nhân viên tổ đạo cụ của đoàn phim chạy ra. Làm sao thế? Bạch Tôn Giả nghi hoặc nhìn về phía đạo diễn Jacob, ngài cảm thấy trạng thái của mình bây giờ rất tốt, hoàn toàn có thể diễn một mạch xong cảnh này luôn mà. Đạo diễn Jacob cười ha hả rồi nói. Dừng cảnh này ở đây để hóa trang cho hai diễn viên một chút. Tống Bạch tiên sinh cần bôi chút máu đạo cụ này. Theo kịch bản còn có một đoạn nhân vật chính Lăng Giả bị Cao Thăng sư huynh đánh hộc máu kia. Tống Bạch tiên sinh muốn dùng máu vị gì? Bạch Tôn Giả gật đầu, thì ra là thế. Thế là thành viên tổ đạo cụ và nhân viên hóa trang chạy lên hóa trang cho Bạch tiền bối. Chủ yếu là bôi một ít máu nhân tạo vào các vết rách trên y phục của Bạch tiền bối, và dán một vài vết thương máu me lên người ngài. Trong tình huống bình thường khi quay cảnh đánh võ thì phải quay rồi dừng vài lần, quay từng cảnh nhỏ một. Ví dụ như khi nhân vật chính Lăng Giả lên sân khấu chẳng hạn, nếu nhân vật chính có tư thế không đẹp thì phải quay đi quay lại cho đẹp mới thôi. Đôi khi đang định quay cảnh gió to bụi cuốn đầy trời mà ống kính không đầy đúng cũng phải quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi động tác đánh nhau đều thiết kế từ trước, đứng đúng tư thế từ trước, khi quay thì cứ theo tiết tấu mà đánh 1-2-3, nếu tiết tấu không tốt cũng phải quay lại. Thế nhưng đạo diễn Jacob biết bộ phim mà mình đang quay khá là đặc biệt. Khi nhà tài trợ Linh Điệp Tiên Sinh dùng một số tiền lớn mời hắn quay phim thì cũng đã nói với hắn rồi. Diễn viên của bộ phim này không thể quay đi quay lại một cảnh như các diễn viên khác được. Nếu một cảnh mà phải quay đi quay lại mãi như phim bình thường thì đám diễn viên này sẽ bùng nổ ngay. Bộ phim này cứ theo kịch bản mà quay một lượt thôi. Nói thật, khi đồng ý quay bộ phim này thì trong lòng đạo diễn Jacob đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thậm chí hắn còn giao hẹn với Linh Điệp Tiên Sinh rằng, nếu cuối cùng bộ phim này không được như ý thì hắn sẽ không ghi tên mình vào đằng sau hai chữ. Đạo diễn, kia, Linh Điệp Tiên Sinh đồng ý với yêu cầu của hắn một cách cực kỳ thoải mái. Thư Hàng tiểu hữu chỉ cần có đạo diễn quay bộ phim này ra mà thôi, đạo diễn và tổ kỹ thuật ổn là được. Còn thì, Linh Điệp Tôn Giả tin rằng chẳng ai trong nhóm Cửu Châu số 1 để ý đạo diễn là ai đâu. Chính vì điều kiện ấy, cho nên dù bộ phim có nát như tương thì cũng không để lại vết nhơ trong đời đạo diễn của Jacob, cộng thêm số tiền công khổng lồ và trạng thái của bản thân mù mờ, nên Jacob tiên sinh cứ thế đồng ý đi quay bộ phim này luôn. Nhưng bây giờ xem ra bộ phim này còn hay hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Cho dù không hề thiết kế các động tác võ thuật từ trước thế mà cảnh đánh nhau ban nãy vẫn siêu ngầu, siêu kích thích luôn. Bạch Tôn Giả không những không phản cảm với việc hóa trang mà còn cảm thấy rất hứng thú. Nhìn cô bé thợ hóa trang dán vết thương và vẽ vết bầm trên người mình, Bạch Tôn Giả cảm thấy mới lạ lắm. Cô gái trẻ hóa trang cho Bạch Tiền Bối thì ngượng ngùng đỏ mặt nhộn nhạo lòng xuân. Tống Thư Hàng không cần hóa trang nhiều, chỉ cần chỉnh sửa đạo bào và sửa sang kiểu tóc một chút là ok. Cổ Hồ Quan Chân Quân vừa vười vừa nói. Thư Hàng tiểu hữu, bộ dạng không có lông mày của ngươi mang ra diễn Cao Thăng sư huynh hợp thật đấy. Người cạo đấy à, Tống Thư Hàng. Móa nó, từ lúc bắt đầu quay phim đến giờ hắn vẫn không có lông mày à, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta quay tiếp. Đạo diễn Jacob nói, vừa nói, hắn vừa tua cảnh đầu tiên của phim để xem lại. Trong quá trình đóng phim, sau khi quay xong một cảnh thì đạo diễn và đoàn phim sẽ xem lại xem có vấn đề gì không. Duyệt được là tốt nhất, còn nếu đạo diễn không ưng thì lại phải quay thêm lần nữa. Đôi khi diễn viên diễn rất ổn, nhưng xương khói không ổn, hoặc bão cắt gió máy quá lớn, thì cũng phải quay lại. Có nhiều diễn viên chết đến hơn chục lần mới. Chết, thành công, một phút trên sân khấu, 10 năm công dưới đài. Thế nhưng bộ phim này khác hẳn những bộ phim hắn từng quay trong quá khứ. Ok, đạo diễn Jacob gật đầu hài lòng. Bạch Tôn Giả còn cần thêm thời gian hóa trang. Hot girl, Tiểu My đã chọn Harry Won nhanh tay sở hữu bộ son 8 màu. Thần thánh, Harry Won để nhận voucher giảm đến 30. Nhé các bạn, bước 1, like page và chia sẻ chế độ công khai. Bước 2, comment số điện thoại và màu son bạn yêu thích tag 3 người bạn để mời các bạn cùng nhận voucher nhé. Bạn đang đọc truyện trên web chú Yên. Com trước sau, cách chương.